Tu La Vũ Thần, chương 688, sức chiến đấu nghịch thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọn bãi chỉ bằng ngươi, ta bất kể ngươi là dùng thủ đoạn gì, đem tu vi tăng lên tới tam phẩm vũ quân, nhưng đừng nói ngươi là tam phẩm vũ quân, tự coi như ngươi là ngũ phẩm vũ quân, lão tử cũng có thể dễ dàng tiêu diệt ngươi. Đã trúng Sở Phong một quyền chiến phong, cảm giác mình bộ mặt mất hết, đã sớm đã là lửa giận ngập trời, mà giờ khắc này Sở Phong lại vẫn ở ngay trước mặt bọn họ, nói ra cuồng vọng như vậy, càng làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Cho nên hắn cũng không kịp nhớ, cái kia quanh quẩn ở Sở Phong trên người kim sắc khí thể là chuyện gì xảy ra, Sở Phong là như thế nào tới chỗ này, nộ quát một tiếng liền đem thứ 5 phẩm vũ quân khí tức bộc phát ra, sau đó trực tiếp đối với Sở Phong đã phát động ra thế tiến công. Oanh! Chiến Phong ra tay rồi, tuy rằng hắn đứng ở giữa không trung, vẫn chưa di động, thế nhưng bàng bạc khí tức tự kỳ thể nội tuôn ra, chớp mắt tràn ngập là xong cả tòa đại điện. Vào giờ phút này, hầu như trong đại điện tất cả đều bị trưởng khống, mà đây cũng là ngũ phẩm vũ quân chỗ đáng sợ, dù cho cố thủ một phương, cũng có thể công thành thoáng qua, quét ngang thiên hạ. Oanh! Nhưng mà, ngay khi Chiến Phong uy thế vừa tràn ngập này mang thai vật thánh điện sắp, Sở Phong nhưng là con ngươi lóe lên, cơ thể hơi run lên, đem tam phẩm vũ quân khí tức bộc phát ra. Không chỉ như Chiến Phong như thế, chớp mắt tràn ngập cả tòa mang thai vật thánh điện, mà lại khí tức dĩ nhiên cùng Chiến Phong không phân cao thấp, thậm chí càng hơn một chút, rất nhiều tương Chiến Phong khí tức đè xuống xu thế. Tại sao lại như vậy? Cái này gọi vô tình ra hỏa, uy thế làm sao sẽ mạnh như vậy? Dĩ nhiên có thể cùng Chiến Phong chống lại. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Uyển đem mê người miệng nhỏ hơi trương lên, một đôi mắt đẹp cũng là trợn lên tròn xoe, mà vậy không đoạn rung động lông mi, càng là Trương Hiền giờ khắc này của nàng giật mình. Tiểu thư, cái kia vô tình trên người quanh quần kim sắc khí thể rất là quỷ dị, cùng này mang thai vật thánh điện có giống nhau cảm giác, nói vậy hắn tất nhiên là ở chỗ này đã lấy được một ít cơ duyên, vì lẽ đó giờ khắc này thực lực mới có thể như vậy cường hoành. Mộ Dung Uyển sau lưng nữ tử cung kính trả lời. Vậy nói như thế đến, nơi này hát á không là sự thật là hắn mở ra. Mộ Dung Uyển nhìn về phía Sở Phong ánh mắt càng phức tạp. Cái này ta cũng không biết, bất quá nghe nói này vô tình kết giới thuật đích xác rất mạnh, tuy rằng tu vi không cao lắm, nhưng là lòng can đảm của hắn cùng năng lực nhưng không thể khinh thường. Tên kia tứ phẩm vũ quân nữ tử trả lời. Nghe đến đó, Mộ Dung Uyển lông mày hơi nhíu lên, nhỏ giọng nói. Không ngờ rằng Đông Phương Hải vực dĩ nhiên xuất hiện như vậy nhân vật có tiếng tăm, vì sao trước đó vẫn không có tiếng tăm gì đây, chưa từng nghe qua danh hiệu của hắn. Oanh, tại hắn người nghị luận trong lúc đó, Chiến Phong dĩ nhiên lại ra tay nữa, dĩ nhiên trực tiếp thi triển cửu đoạn võ kỹ. Cửu đoạn võ kỹ vốn là cực kỳ cường hãn, chính là trừ cấm kỵ võ kỹ ở ngoài, mạnh nhất võ kỹ công kích mà như vậy võ kỹ tại Chiến Phong trong tay càng là phát huy ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh. Chít chít chít chít. Bàng bạc vũ lực tản ra, dĩ nhiên hóa thành vô số đạo hắc sắc bùa chú, cái kia bùa chú hình thái khác nhau tản ra quỷ dị hắc sắc ánh sáng, đồng thời phảng phất chiếc. Vốn có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có sinh mạng giống như vậy, dĩ nhiên phát sinh cực kỳ quái dị mà lại phi thường tiếng kêu chói tai. Tiếng thét kia quá quái dị rồi, nghe được sau khi, càng khiến người ta cảm thấy buồn bực mất tập trung, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng là trở nên khó có thể tập trung, thần kinh đã nhận được quấy nhiễu. Đồng thời, những kia bùa chú càng ngày càng nhiều, cuối cùng càng vây quanh vòng hình xoay quanh bay lượn, tạo thành một đạo bàng bạc hắc sắc đại trận kia dường như có thể phá hủy tất cả giống như vậy, chỗ đi qua, liền hư không đều bị nghiền thành liễu đạo đạo mảnh vỡ. Theo lý mà nói, như vậy võ kỹ khủng bố đến cực điểm, nếu không phải này mang thai vật thánh điện kết cấu đặc thù, e sợ chỉ là dựa vào vũ kỹ này uy thế, liền đủ để nơi này triệt để phá hủy. Càng là cửu đoạn võ kỹ cắn thiên luân về trận, thấy vậy Chiến Phong cũng là phát hiện này vô tình không đơn giản, vì lẽ đó quyết tâm được rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhã Phi quyến rũ cười nói, giờ phút này nàng không có một chút nào tính toán ra tay, giống như là người đứng xem, chuyên tâm nhìn náo nhiệt. Hừ, đối phó một cái chỉ là tam phẩm vũ quân mà thôi, dĩ nhiên cũng phải làm to chuyện như vậy, hắn nếu không phải có thể dựa vào chiêu này đem gọi vô tình tiểu tử đánh bại, ta xem thẳng thắn lui ra ta Chu Tiên quần đảo được rồi, không phải vậy ta Chu Tiên quần đảo mặt mũi, đều bị hắn mất hết. Mộ Dung Uyển miệng nhỏ cong lên, tựa hồ đối với Chiến Phong đối phó Sở Phong, mà triển khai cắn thiên luân về thật thủ đoạn như vậy, cảm thấy rất là bất mãn. Trên thực tế, khi làm... Cái kia cắn thiên luân về trận xuất hiện sắp, Sở Phong liền ý thức được vũ kỹ này không đơn giản. Tuy rằng đều là cửu đoạn võ kỹ, thế nhưng đạo này võ kỹ tuyệt đối là cửu đoạn võ kỹ bên trong thượng phẩm, không đơn thuần là uy lực hung mãnh, càng là ẩn chứa một chút huyễn tượng chi thuật, có thể mê hoặc thần kinh, đảo loạn tâm trí. Nếu là tu vi kém người đối mặt cỡ này võ kỹ, e sợ sẽ trực tiếp đánh mất chống đối lực lượng, hóa thành cho tàn. Không thể không nói, này Chiến Phong thi triển Cắn Thiên Luân về trận thật sự rất mạnh, nhưng càng như vậy, càng nói rõ Chiến Phong trên thực tế cũng rất kiêng kỵ Sở Phong thực lực, bằng không cũng sẽ không vừa ra tay, liền sử dụng tới mạnh mẽ như vậy thế tiến công, rõ ràng nhưng hắn là chuẩn bị dùng một chiêu này phân thắng thua. Thế nhưng làm sao, hắn còn đánh giá thấp Sở Phong sức chiến đấu mạnh, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, mặc dù chỉ là tam phẩm vũ quân, thế nhưng đối mặt ngũ phẩm vũ quân, Sở Phong lại có niềm tin tất thắng. Vì lẽ đó, sẽ ở đó Cắn Thiên Luân về trận, đem muốn nhích lại gần mình sắp, Sở Phong cổ tay xoay một cái, nửa thành Vương Binh Long Văn Kiếm đã là hiện lên ở lòng bàn tay. Soạt, Vương Binh vừa ra, ai cùng so tài, chỉ thấy Sở Phong một chiêu kiếm đánh xuống, một đạo ẩn chứa vô số bùa chú, đựng vương cấp vũ lực kim sắc quang nhận liền đánh xuống mà ra. Hai người tương giao, chỉ nghe, răng rác. Một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp tương Chiến Phong Cắn Thiên Luân về trận chém thành hai đoạn, đồng nhất uy lực mạnh mẽ cửu đoạn võ kỹ, ở Sở Phong trước mặt còn chưa phát huy tác dụng, cũng đã bị phá hủy. Đó là Long Văn Kiếm, ở đây đều cũng có kiến thức người, nhìn thấy Sở Phong trong tay nửa thành vương binh, một chút liền nhận ra chính là Vô Nhai Quan chủ trí bảo, Long Văn Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra nghe đồn là thật sự, này Vô Tình càng thật sự dựa vào nhất phẩm vũ quân thực lực, đánh bại Vô Nhai Quan chủ tam phẩm vũ quân đệ tử, thắng được Vô Nhai Quan chủ Long Văn Kiếm. Chu Tiên quần đảo người đều là sáng mắt lên, biết nghe đồn là thật sự, mà cái này nghe đồn cũng thì lại nói rõ, Sở Phong sức chiến đấu thật rất là được, điều này cũng làm cho chẳng trách giờ phút này Sở Phong, có thể dựa vào Long Văn Kiếm, một chiêu kiếm bổ ra Chiến Phong Cắn Thiên Luân về trận. Phải biết, đổi lại tầm thường tam phẩm vũ quân, coi như cầm trong tay nửa phẩm vương binh, cũng căn bản là không có cách cùng Chiến Phong chống lại, có thể nói căn bản không có chống lại cơ hội có thể nói. Thế nhưng trước mắt, Sở Phong dĩ nhiên dựa vào tam phẩm vũ quân thực lực, sử dụng nửa thành vương binh, trực tiếp tương Chiến Phong cửu đoạn võ kỹ, Cắn Thiên Luân về trận chặt đứt. Này đã minh xác nói rõ một điểm, cái kia chính là Sở Phong sức chiến đấu thật sự nghịch thiên đã đến, có thể cùng cao hơn chính mình hai phẩm cảnh giới cường giả chống lại mức độ. Thời khắc này, bất kể là Nhã Phi vẫn là Mộ Dung Uyển, hoặc là cái kia mặt khác ba vị Chu Tiên quần đảo thiên tài, đều là chau mày. Bởi vì, nếu là liên Chiến Phong đều không thể đánh bại Sở Phong, như vậy chỉ sợ bọn họ liên thủ, cũng sẽ có khó khăn rất lớn, vị này chỉ là tam phẩm vũ quân Sở Phong, dĩ nhiên thật sự uy hiếp đến bọn họ sáu vị Chu Tiên quần đảo tuyệt đỉnh thiên tài. Cách chương